Nay xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thành thủ ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Quan Tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thích Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Danh là tán dương Đức Tam Bảo Thích Quảng Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp cái phần cuối của tâm và tâm sở phối hợp. Bài này thì tương đối dài, nhưng mà qua một cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu thì từ những cơ bản đó chúng ta mới thấy rằng khi một cái tâm bất thiện sinh lên có vô một cái số sở hữu hợp như vậy, cũng như một tâm thiện sinh lên có vô số một số sở hữu hợp như vậy. Và tùy theo những cái tâm sở phối hợp đó, một cái tâm sở nào nó cường mạnh thì nó cho quả nhanh, và đồng thời nó sẽ có cái khuynh hướng cho quả theo cái tác năng của nó. Cho nên cùng là một cái tâm thiện hay một tâm bất thiện, tại sao mà có người lại nhận được quả như thế này, người khác thì không nhận được quả như thế đó? Đó là điều chúng ta lý giải. Thì bây giờ chúng ta qua tới phần tâm vô sắc phối hợp với tâm sở. Xin thưa quý vị, tâm vô sắc là một loại tâm thiền, và nó ở trạng thái được gọi là ngũ thiền theo tạng diệu pháp. Nếu theo tạng văn kinh thì nó gồm có bốn cái tầng thiền, là không vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Và trong những cái tâm thiền này nó luôn luôn ở một cái trạng thái gọi là thản nhiên, bởi vì nó giống như có dầu tinh luyện được nhiều lần nên trở nên trong vắt, nó không còn vướng một cái chút bợn nhơ nào hết. Như thế nào cũng vậy, thì những cái tâm ngũ thiền này, nhất là thiền vô sắc giới, thì luôn luôn ở một cái trạng thái được gọi là thọ xả, bởi vì thọ đã được tôi rèn hay là tôi luyện nhiều lần, cho nên ở một trạng thái vô cùng thản nhiên, nhưng mà rất là ý thức, chứ không phải là thản nhiên mà không ý thức. Và nếu theo công thức tổng quát thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một loại tâm tốt đẹp. Mà đã là một loại tâm tốt đẹp thì công thức tổng quát cho chúng ta là 13 tâm sở tờ tha, nó phối hợp với 25 tâm sở tốt đẹp, tức là 25 tâm sở tình hảo. Vậy như tổng quát của chúng sẽ có là 38 tâm sở. Tuy nhiên không phải những tâm thiền vô sắc này đều phối hợp với đủ cả 38 cái tâm sở mà như đã trình bày, bởi vì trong 13 tâm sở tại sao nó có tâm sở hỷ, mà trong khi tâm sở những cái tâm vô sắc giới này nó thọ xả, cho nên phải loại trừ cái tâm sở bi tí, tức là tâm sở hỷ ra. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, ngay cả trong tứ thiền sắc giới hay là ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp, thì bây giờ hai cái tâm sở bi và tùy hỷ nó sẽ không còn tồn tại, bởi vì nếu gì nào mà dù cho hành giả tu tập đề mục là niệm tâm từ hay là tâm hoan hỷ với chúng sanh khác, Thì ở trong cái giai đoạn mà tam thiền theo tạng kinh và vẫn còn lại có, nhưng mà qua tới tứ thiền gõ tạng kinh thì sẽ buông bỏ, có buông bỏ nó như vậy thì mới dọt lên được tới tầng tứ thiền, ở một cái trạng thái không vui cũng không buồn. Như vậy thì đối với tam thiền vô sắc giới cũng vậy, khi chúng ta nắm được cái lý này rồi thì rõ ràng là tâm thiền vô sắc giới cũng không có lấy chúng sanh làm đối tượng, không lấy chúng sanh làm đối tượng. Do đó thì hai cái tâm sở bi và tùy hỷ cũng sẽ không phối hợp vào. Như vậy thì chúng ta đã loại trừ ra được là ba cái tâm sở. Mặt khác, theo quy luật những tâm thiền, đặc biệt là những tâm thiền hiệp thế, thì sẽ không có ba cái tâm sở giới phần phối hợp vào, tức là không có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như vậy là chúng ta đã loại trừ thêm ba tâm sở nữa. Nhị chi nãy giờ là chúng ta đã loại trừ được sáu tâm sở, tức là ba tâm sở giới phần, hai tâm sở bi tùy hỷ và tâm sở bi tý hỷ. Mà đặc biệt nữa, đây là cái tầng vô sắc, tất nhiên là từ tứ thiền trở lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở nhị thiền đã loại trừ tầm, ở tam thiền đã loại trừ tứ, và ở tứ thiền thì đã loại trừ hỷ. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm hai cái tâm sở được loại trừ ra nữa, tức là tâm sở tầm và tâm sở tứ. Bởi vì rõ ràng rằng trong quy luật á, khi người mà chứng đắc được nhị thiền thì phải loại trừ tầm, mà chứng đắc được tam thiền theo tạng diệu pháp phải loại trừ tứ. Như vậy tổng cộng là chúng ta đã loại trừ ra được còn là tám cái tâm sở, bao gồm ba tâm sở giới phần, hai tâm sở vô lượng phần là bi và tùy hỷ, rồi tâm sở tầm, tâm sở tứ và tâm sở hỷ theo tính theo chi thiền. Như vậy tổng cộng 38 cái tâm sở này, chúng ta đã loại trừ 8 tâm sở, vậy vị chi chúng sẽ còn có 30 tâm sở phối hợp. Và 30 tâm sở phối hợp này nó đều phối hợp trong tất cả những cái tâm vô sắc giới. Bởi vì đây là một loại tâm thiền, cho nên khi nó đã tinh chất, nên tức là tôi luyện những cái rèn luyện những cái tâm sở rồi, để đến đến giai đoạn này thì chúng y nhiên như vậy. Bởi vì cái tầng thiền vô sắc, nó là ngũ thiền, thì nó có hai chi thiền là chi xả và chi định. Mặc dù là có những cái tầng thiền tên gọi là khác nhau như vậy, nhưng mà nó chẳng qua là nó thay đổi cái tên gọi, mà bản chất vẫn như nhau. Nó cũng tựa giống như là một cái người, như là một người đại quý coi về quân lương, nhưng mà một lúc nào đó ông chuyển sang qua coi về máy móc, về cơ khí, nhưng mà chức vụ đại quý là vẫn còn. Thì trước đây ông là đại quý về quân lương, thì bây giờ ông lại coi về đại quý về cơ khí, rồi cũng ông đó lại chuyển sang qua là một cái đơn vị khác, như là coi về quân số, hoặc là ông sẽ chuyển qua một cái nhiệm vụ khác, như là coi về hành quân. Thì tự trung cũng chỉ là một ông đại quý thôi, nhưng mà lúc á, ở giai đoạn này thì ông coi về quân lương, ở giai đoạn kia thì ông coi về cơ khí, ở giai đoạn tiếp thì ông coi về quân số, rồi ở giai đoạn kế tiếp nữa ông coi về hành quân. Rồi như thế nào cũng vậy, bốn tầng thiền này nó chỉ khác cái tên gọi mà thôi, chứ bản chất thì luôn luôn là giống nhau, giống nhau. Tức là những cái tâm sở phối hợp này giống nhau như vậy. Như vậy tổng cộng 12 cái tâm thiền vô sắc giới đó luôn luôn có 30 tâm sở hợp, bao gồm là 13 tâm sở tợ tha cộng cho 25 tâm sở tốt đẹp, loại trừ ra tám tâm sở, đó là ba tâm sở giới phần, hai tâm sở vô lượng phần, tâm sở tầm, tâm sở tứ và tâm sở hỷ. Thế là chúng ta đã hoàn tất về tìm hiểu về cái tâm sở với họ công tâm vô sắc. Bây giờ chúng ta bước qua phần cuối cùng, đó là tâm siêu thế. Đặc biệt là tâm siêu thế, nên nhớ rằng đây là những tâm siêu thế mà lấy bắt lấy cái niết bàn làm cảnh để mà chấm dứt. Thì nếu nói gọn thì chúng ta có tám tâm siêu thế, tức là dự lưu đạo, nhất la đạo, bất la đạo và a la hán đạo. Rồi dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và a la hán quả. Nếu chúng ta nói một cách gọn như vậy thì là tám tâm, nhưng mà nếu phân rộng theo những cái chi thiền thì rõ ràng là chúng ta sẽ có năm chi thiền, năm chi thiền. Tức là hay là nó khác, còn năm tầng thiền là sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền. Mỗi tầng thiền như vậy á, xin lỗi, mỗi tầng đạo như vậy hay là tầng quả như vậy đều có năm cái loại thiền phối hợp vào. Như vậy năm chi thiền này nhân cho tám tâm siêu thế gồm bốn tâm đạo và bốn tâm quả, nó trở thành là 40 tâm siêu thế. Đó là tập tính rộng, đó là tập tính rộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái lý trước, tìm cái lý trước. Vì sao mà ở trong những cái tâm siêu thế này bắt buộc phải đầy đủ tám chi đạo? Đây là nói cái tổng quát, đầy đủ tám chi đạo. Bởi vì giới định tuệ hay là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ. Phải đầy đủ, bởi vì giới có công năng loại trừ những cái ô nhiễm hay là những cái ác xấu ở thân và ngữ. Nói cách khác thì giới hay là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó có công năng khi những cái ô nhiễm hay là những cái phiền não thuộc về phần thô. Rồi định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì nó có công năng là diệt những ô nhiễm ở trong tâm, ở phần tâm, trong tâm. Phần này được gọi là những cái ô nhiễm trung bình, hoặc là những ô nhiễm hay là những phiền não thuộc dạng trung bình. Còn riêng phần tuệ, riêng phần tuệ thì là chánh kiến, chánh tư duy, thì nhổ sạch những cái ô nhiễm, những cái phiền não ở trong cái vùng gọi là tùy miên, tức là dòng vùng ngũ ngầm, anusaya. Mỗi chúng ta thường có ba cái vùng để mà gọi là cái vi phạm. Dùng vi phạm thứ nhất á, nó thuộc về thân và ngữ. Dùng vi phạm thứ hai nó thuộc về tâm. Và dùng thứ ba là nó thuộc về dùng ngũ ngầm hay là dùng tùy miên. Thì khi mà chứng đắc được niết bàn, tức là đắc đạo, thì toàn bộ nó phải được bứng nhỏ tận gốc rễ, tức là nó loại trừ những cái ô nhiễm từ ở phần thân ngữ, luôn cả phần ở trong tâm, luôn cả phần ngũ ngầm, tức là những cái khuynh hướng sái quấy mà nó đã ẩn lâu đời ở trong cái vùng sâu thẳm này, nó không còn. Do lý do đó cho nên những cái tâm đạo thông thường thì phải đầy đủ bát cái chỉ đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là tâm như thế cũng là một dạng, là một cái loại tâm tốt đẹp. Như vậy theo công thức cơ bản thì chúng ta sẽ có 13 tâm sở tự tha, rồi cộng thêm 25 tâm sở tốt đẹp. Tuy nhiên trong 38 tâm sở đó chúng ta cần phải loại trừ những cái tâm sở nào, thì trước mắt là chúng ta sẽ thấy rằng những cái tâm siêu thế này, dù là tâm đạo siêu thế hoặc là tâm quả siêu thế, luôn luôn lấy niết bàn làm cảnh, ngoại trừ niết bàn ra thì không, những tâm siêu thế này không bao giờ nhận những cảnh nào khác. Mà cảnh niết bàn, ở niết bàn là không có cảnh chúng sinh, cho nên khi nhận lấy cảnh niết bàn làm cảnh thì không có nhận lấy cái cảnh chúng sanh đang đau khổ để khởi lên tâm bi, cũng không có nhận lấy cái cảnh chúng sanh đang hạnh phúc để khởi lên tâm sở tùy hỷ. Như vậy thì phải loại trừ ra hai cái tâm sở bi và tùy hỷ này. Vậy chi tổng quát chúng ta sẽ có 48 tâm siêu thế, tức là 4 tâm đạo siêu thế và 4 tâm quả siêu thế đó, có được 36 tâm sở phối hợp. Nếu như chia trẻ thì tâm đạo hay tâm quả siêu thế sơ thiền, nghĩa là 8 tâm đạo siêu thế này, 4 tâm đạo sơ đạo, 4 tâm đạo sơ thiền và 4 tâm quả sơ thiền, thì luôn luôn có độ sở phối hợp. Nhưng mà nếu mà tâm đạo nhị thiền hoặc là tâm quả nhị thiền thì phải loại trừ đi tâm sở tầm, tâm sở tầm. Như vậy còn lại 37, còn lại 35 tâm sở phối hợp. Rồi nếu mà tâm đạo tam thiền, tâm quả tam thiền thì loại thêm tâm sở tứ, vậy thì còn lại là 34 tâm sở phối hợp. Nếu là tâm đạo tứ thiền và tâm đạo tâm quả tứ thiền thì phải loại thì thêm luôn cả cái tâm sở hỷ. Như vậy chỉ còn 33 tâm sở. Đến khi tâm đạo ngũ thiền hay tâm quả ngũ thiền thì loại trừ thêm chi hỷ. Như vậy là còn 33 tâm sở phối hợp. Như vậy là tổng quát là chúng ta đã tìm hiểu, nói gọn hơn để quý vị dễ nhớ, là khi nói tới tâm đạo siêu thế hay tâm quả siêu thế thì con số ban đầu phải là 36, tức là gồm có 13 tâm sở tự tha cộng cho 23 tâm sở tịnh hảo, hai tâm sở bi và tùy hỷ. Đây là con số tổng quát. Nếu tính thiền, nếu tính theo tầng thiền thì loại trừ thêm cũng dễ chứ không có gì là khó khăn lắm. Rồi thưa quý vị, là chúng ta đã hoàn tất được cái phần tâm và tâm sở phối hợp. Bây giờ chúng ta bước qua thêm một cái lĩnh vực mới, là mặc dù tức là tiếp theo mà bài bài kế tiếp đó, tức là cái bài mà về ba thời, ba tánh và bốn giống. Trước tiên chúng ta nói về thời. Thời là gì? Là chữ kala, kala có nghĩa là cái thời gian. Theo cái định nghĩa của cái chân đế đó thì thời gian cũng có chi pháp chứ không phải là không có chi pháp. Nhưng mà trước theo ra tiên là chúng ta đi theo cái thế gian mà trước một chút, tức là trong thế gian này nếu mà nói về thời gian thì chúng ta sẽ có ba loại thời gian, tức là cái thời quá khứ, rồi cái thời hiện tại và cái thời tương lai. Thì trong cũng trong cái mô thức này, nhưng mà đối với tạng diệu pháp thì lại là tính theo cái thời sát na. Thời sát na tức là ngay cái sát na mà tục sinh á, sanh khởi tới cái tâm ban đầu mà khởi lên đó, để mà bắt đầu cho một cái kiếp sống mới ở cõi cảnh giới mới. Thì được các ngài quy vào trong một cái danh từ gọi là thời tục sinh. Thời tục sinh. Rồi khi mà cái tâm tử là cái tâm cuối cùng trong cái kiếp sống cũ đó, nó sinh lên để rồi nó chấm dứt, để nó kết thúc đi một cái kiếp sống của một chúng sanh đó. Và khi mà tâm nó diệt, hay là cái thời mà có cái tâm gọi là tâm tử diệt đi đó, thì các ngài quy định đó là cái thời tử. Từ sau sát na tâm tục sinh cho đến trước khi một sát na của tâm tử xuất hiện, trong khoảng thời gian đó dù chúng sanh đó có thể sống 120 tuổi như bà Visakha, hay là những vị đại phạm thiên sống cả 1/3 kiếp trái đất, hay là trọn kiếp trái đất, hay như là phạm thiên bắt cá sống cả 500 kiếp trái đất đó, thì cái loại trừ hai cái sát na ban đầu ra, tức là sát na tục sinh và sát na tử, thời gian còn lại đó, thì thuật ngữ diệu pháp được gọi là thời bình nhật. Tức là muốn chỉ cho cái thời gian, thời điểm của một cái kiếp sống, của một chúng sanh đó ở trong một cái cuộc đời ngắn ngủi đó đó, hay là dài tùy theo quan niệm của mỗi người. Tức là nếu nói theo tạng kinh thì chúng ta sẽ có thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Nhưng mà nếu nói theo tạng diệu pháp thì chúng ta chỉ có ba thời, đó là thời tục sinh, là cái thời mà khởi đầu cho một kiếp sống, và thời bình nhật là sau đó một sát na cho đến khi xuất hiện một cái sát na trước cái sát na tâm tử, thì trong khoảng thời gian đó được gọi là thời bình nhật. Và khi mà tâm tử xuất hiện để mà kết thúc cái cuộc sống của một kiếp nhân sinh đó, hay là một chúng sanh đó, thì thời này được gọi là thời tử. Như vậy thì thời tục sinh chỉ có tồn tại một sát na, thời tử cũng chỉ tồn tại một sát na, nhưng mà cái thời bình nhật thì vô số sát na không thể tính được, không thể là tính được. Như vậy thì cái chi pháp của thời gian đó là gì? Xin thưa, chi pháp của thời gian đó chính là vô minh. Bao giờ còn quá khứ, còn hiện tại, còn vị lai thì xem như còn vô minh. Ở do đó ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền, Đức Phật ngài dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ là đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Hôm nay làm, việc tâm làm ai biết chết ngày mai. Chỉ có pháp hiện tại. Nên nhớ, chỉ có pháp hiện tại chứ không có thời hiện tại. Là khi đó không còn quan niệm, khi mà một cái người mà đưa tâm mà quán xét cái pháp đó, nó không còn quan niệm là thời gian, cái pháp này nó thuộc quá khứ, hay pháp này thuộc về hiện tại, hay pháp này tương lai nữa. Thì những khi mà quán pháp được như vậy đó, quán những cái gì mà đang sinh diễn như vậy đó, thì đã áp chế được vô mình quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì chi pháp của thời gian này được xem như là vô minh. Rồi bây giờ và chúng ta bước qua về cái phần gọi là tánh. Tánh là gì? Tánh là cái bản chất. Tánh là cái bản chất. Thì trong 52 cái tâm sở và 121 tâm mà chúng ta tìm hiểu gần một năm qua trôi qua đó, thì ngoài cái phần mà tâm với tâm sở phối hợp đó, thì các ngài hay Đức Phật ngài phân ra có những loại tâm, nó có thể loại tâm này nó lưu giữ lại cái hạt giống để mà nó cho kết quả trong tương lai. Và một khi mà kết quả trong cái tương lai đó nó là không an vui, không tốt đẹp, nó đem tới một cái sự buồn phiền hay là một sự khổ não, thì Đức Phật ngài gọi nó là những cái pháp thiện, pháp bất thiện hay là tánh bất thiện. Tánh bất thiện bởi vì cái bản chất của nó đã là bất thiện thì nó không bao giờ mà nó có cho được cái kết quả vui thích cả, đáng vô thức thứ hai, đáng hài lòng cả. Rồi có những cái loại tâm là tâm sở phối hợp với nhau, rồi nó lưu lại một cái chủng tử hay là một cái hạt giống để nó cho được một cái kết quả mà đáng vui, đáng thích, đáng hài lòng, đáng mãn ý, thì cái pháp này Đức Phật ngài gọi là pháp thiện. Hay nó có khác thì nó có bản chất là thiện hay là cái tánh thiện. Bởi vì bất kỳ một việc thiện nào nó cũng có thể mang lại một chút ít những cái sự an lạc, những cái sự hài lòng. Và cái pháp này hay là cái này gọi là tánh thiện. Có một số tâm sau khi phối hợp với tâm sở hoàn tất cái công việc đang có ở trong hiện tại đó, nhưng mà nó không hề lưu lại cái chủng tử hay hạt giống để cho kết quả sau này. Và những loại tâm như vậy đó thì Đức Phật ngài quy kết vào một cái dạng tánh hay là một cái bản chất là không lưu lại, nên thuật ngữ gọi là vô ký, tức là không gửi lại. Vô là không, ký là gửi lại. Mà đã vô ký như vậy thì nó chỉ làm công việc xong vừa chấm dứt thì nó cũng diệt đi, nó không là lưu lại kết quả bao giờ. Rồi bây giờ chúng ta là nắm bắt được cái ba cái bản chất nó như vậy. Như vậy bản chất bất thiện thì gồm có những cái pháp nào? Xin thưa, những pháp bất thiện thì nó gồm có 12 tâm bất thiện và 14 tâm sở bất thiện cộng cho 13 phối hợp vào. Như vậy được gọi là pháp bất thiện là một danh từ để bao trùm một cụm tâm và tâm sở phối hợp là 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở, bao gồm 13 tâm sở tha tha cộng cho 14 tâm sở bất thiện. Những cái pháp này được gọi là pháp bất thiện hay có gọi tánh là tánh bất thiện. Thế nào gọi là pháp thiện hay là tánh thiện? Như đã trình bày về cái định nghĩa, nếu là pháp thiện hay là một cái tâm thiện thì nó phải cho kết quả đáng hài lòng, đáng vui thích, đáng ưa. Như vậy thì chúng ta sẽ có là nói về tâm, chúng ta có 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm thiện dục giới cộng cho 5 tâm thiền sắc giới, cộng cho 4 tâm thiện thiền vô sắc giới. Như vậy là 8 cộng cho 9 là 17 tâm. Riêng về tâm siêu thế chúng ta có 20 tâm đạo. Như chúng ta trình bày quý vị là tâm sơ đạo, nếu nhân với 5 tầng thiền thì là 5 tâm sơ đạo. Tâm nhị đạo nhân cho 5 tầng thiền thì nó sẽ có 5 tâm nhị đạo. Tâm tam đạo nhân cho 5 tầng thiền thì có 5 tâm tam đạo. Tâm tứ đạo nương nhân cho 5 tầng thiền thì có 5 tâm tứ đạo. Vị chi có 20 tâm đạo. 20 tâm đạo này cộng cho 9 tâm thiện hiệp thế, bao gồm 8 tâm thiện dục giới, cộng cho 5 tâm thiện sắc giới, cộng cho 4 tâm thiện vô sắc giới. Vị chi có 37 tâm thiện. Các câu hỏi là tại sao tâm đạo là tâm siêu thế mà gọi là thiện, thuộc về thiện? Xin thưa, bởi vì như cái định nghĩa đã là tâm thiện thì nó lưu giữ lại một cái chủng tử để cho một kết quả về sau đáng hài lòng, đáng thích thú, đáng mong cầu. Thì chính tâm đạo này nó cho kết quả là tâm quả siêu thế. Chính vì nó cho kết quả tâm cho cái kết quả của nó là tâm quả siêu thế đó, cho nên nó được liệt kê vào tâm thiện. Như vậy tâm thiện là chúng ta sẽ có 37 tâm. Và đây là những tâm tốt đẹp, cho nên nó phải hợp với những tâm tốt đẹp, tức là 25 tâm sở tịnh hảo cộng cho 13 tâm sở đời tha. Như vậy phần sở hữu của những cái tánh thiện hay pháp thiện này nó bao gồm là 38 tâm sở, là 13 tâm sở đời tha cộng cho 25 tâm sở tốt đẹp. Như vậy khi trong cái bài kinh mà trong bộ pháp tụ là kusala thamma, kusala thamma, abhyakata thamma, là tất cả các pháp thiện, tất cả các pháp bất thiện, là tất cả các pháp vô ký, thì từ đó chúng ta mới lấy được chi pháp tất cả những pháp thiện bao gồm là 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở phối hợp. Tất cả các pháp thiện bao gồm 37 tâm cộng cho 38 tâm sở phối hợp. Bây giờ cái pháp vô ký hay tánh vô ký bao gồm những tâm nào? Xin thưa, như đã định nghĩa, vô ký tức là nó hoạt động xong thì nó chấm dứt, nó không lưu lại chủng tử. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái tâm quả hoặc là những tâm duy tác của bậc thánh A La Hán. Những tâm quả sau khi cho quả rồi thì nó sẽ không còn cho quả tiếp nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đừng nhầm lẫn. Khi người ta nói rằng cái nhân cho như ra nhiều quả thì nói ở góc độ khác, khía cạnh khác, nhưng bây giờ chúng ta đang bàn tính, đang khảo sát ở trong những cái từng sát na một, thì khi một cái tâm mà thuộc về dạng vô ký đó sau khi nó sinh khởi lên rồi nó diệt đi thì nó sẽ không có cho kết quả nữa. Nó ví dụ như thế nào? Ví dụ giống như là một cái hạt xoài. Một hạt xoài đó sau khi đưa xuống đất, rồi nó nảy mầm rồi, thì cái hạt xoài nó không bao giờ cho một cái mầm thứ hai được nữa, không bao giờ cho mầm thứ hai. Nhưng mà từ cái hạt mầm này nó nảy sinh ra một cây xoài mới, và nó có những cái nhiên liệu của đất đối với cây xoài mới này, rồi bắt đầu nó được trưởng thành, nó cho hoa cho quả. Thì cái hoa quả đó nó lại là kết quả về sau, chứ ngay cái xoài đầu tiên, cái quả xoài đầu tiên đó, sau khi nó cho mầm rồi, nó mọc mầm rồi thì nó không thể cho mầm lần thứ hai, nó không thể cho cây xoài thứ hai được nữa, từ cái trái xoài thứ nhất. Nếu trái xoài thứ nhất đã cho một cây xoài thứ nhất thì nó không thể cho thêm cây xoài thứ hai, mà muốn có cây xoài thứ hai phải là từ quả của cây xoài thứ nhất mới có. Như thế nào vậy? Đây là một cái lý để chúng ta nên lưu ý rằng những cái tâm quả sau khi nó đã cho quả rồi thì nó sẽ bị diệt đi, hoặc là những tâm duy tác của Đức A-la-hán hay Đức Phật, sau khi hoạt động xong, khi nó diệt thì nó cũng chấm dứt luôn, nó không có lưu lại, nó không cho kết quả thiện hay là bất thiện gì cả, tức là không cho quả xấu hoặc khổ gì cả. Như vậy các pháp vô ký bao gồm những cái tâm quả và những tâm duy tác của vị Thánh A-la-hán. Những tâm quả của vị Thánh A-la-hán, xin lỗi, những cái tâm quả thì có bao nhiêu tâm quả thì chúng ta sẽ tính ra nha. Trước tiên là chúng ta lặp lại, chuẩn bị nếu mà ai chưa là ôn tập dùm nha. Những cái tâm quả chúng ta gồm có tất cả nè 15 tâm quả vô nhân, tức là 8 tâm quả bất thiện, xin lỗi, 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện vô nhân. Nếu nói về lãnh vực vô nhân thì tâm quả vô nhân chúng ta gồm có 15 tâm quả, tức là 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Bây giờ nói về lãnh vực tâm quả hữu nhân thì chúng ta sẽ có 8 tâm quả thiện dục giới, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Vậy như vậy chi? Nói về tâm quả hữu nhân hiệp thế thì chúng ta có 17 tâm quả. 17 tâm quả này cộng cho 15 tâm quả vô nhân kia, nó tổng cộng là 32 tâm quả. Thì 32 tâm quả này được định danh là những tâm quả hiệp thế, bởi vì chúng bắt nhiều cảnh khác nhau. Nhưng mà đã nói về tâm quả thì chúng ta còn thêm 20 tâm quả siêu thế nữa, 20 tâm quả siêu thế nữa. Như vậy nếu nói về lĩnh vực tâm quả thì chúng ta có tổng cộng là 52 tâm quả, bao gồm 32 tâm quả hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế. Một điều đáng lưu ý rằng khi những cái tâm quả này, như bài học chúng ta vừa học, những bài học trước chúng ta học, là những tâm quả này nó không bao giờ phối hợp với những cái tâm sở bất thiện. Bởi vì những tâm sở bất thiện chỉ đi chung với những tâm thiện mà thôi, mà nó không đi chung với tâm quả hay là tâm thiện. Như vậy trong 52 tâm sở này ra, chúng ta đã loại trừ ra được là 14 tâm sở bất thiện. Như vậy những tâm sở phối hợp trong tổng quát 52 tâm quả đó là 38 tâm sở hợp. Nhưng mà chỉ là tâm quả không thôi thì nó chưa đủ, bởi vì pháp vô ký nó còn bao gồm những cái tâm nào mà nó không cho kết quả, không cho kết quả, hay là pháp nào không cho kết quả, lưu lại cái chủng tử để cho kết quả trong tương lai. Vậy còn những tâm duy tác, sau khi chúng ta đã tìm được ra được cái con số 52 tâm quả, bao gồm 32 tâm quả hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế xong, Thì chúng ta đi tìm tiếp tới tâm duy tác. Mà khi mà chúng ta đi tìm tới tâm duy tác đó, thì chúng ta sẽ có thấy là ba tâm duy tác vô nhân, tức là tâm hướng ý môn, tâm hướng ngũ môn và tâm sinh tiếu của vị A La Hán, là ba tâm duy tác vô nhân. Về duy tác hữu nhân thì chúng ta chỉ có tám tâm duy tác dục giới, năm tâm duy tác giới và bốn tâm duy tác vô sắc giới. Như vậy thì nói về duy tác hữu nhân, chúng ta có 17 tâm, 17 tâm duy tác hữu nhân cộng cho 3 tâm duy tác vô nhân, vị chi chúng ta có 20 tâm duy tác. Trong tâm siêu thế không hề có duy tác. Như vậy pháp vô ký đây bao gồm là nói về phần tâm thì chúng ta có là 72 tâm, bao gồm 52 tâm quả và 20 tâm duy tác. Nếu nói về tâm sở thì chúng ta có 13 tâm sở tờ tha cộng cho 25 tâm sở tịnh hảo. Vậy thuật số ở đây khi nói tới pháp thiện thì người ta sẽ hiểu ngay cái thuật số của cái pháp thiện này là 12, 17, tức là 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở phối hợp. Xin thưa rằng chúng ta lặp lại, nếu nói về pháp bất thiện thì cái thuật số pháp bất thiện này gồm có 12, 27, 12 bao gồm 12 tâm bất thiện, 27 là 13 tâm sở tờ tha cộng cho 14 tâm sở bất thiện. Khi nói về pháp thiện thì thuật số của pháp thiện sẽ là 37 và 38, 37 bao gồm 37 tâm thiện, gồm có 17 tâm thiện hiệp thế và 20 tâm thiện siêu thế. Nói về 38 là chỉ cho 13 tâm sở tha cộng cho 38 sở hữu hợp. Riêng pháp vô ký ngoài phần tâm và tâm sở ra còn một cái pháp khác cũng được liệt vào pháp vô ký, tức là cái pháp nào mà không để lại chủng tử để cho quả trong tương lai thì pháp đó được gọi là vô ký. Thì ngoài cái pháp này ra, ngoài những tâm tâm sở ra lại còn có sắc pháp, còn có sắc pháp. Sắc pháp thì nó cũng không có lưu lại cái chủng tử để mà cho quả trong tương lai, nó phải có. Như vậy thì nói về sắc pháp, nó có 28 sắc pháp nữa. Như vậy chi pháp của pháp vô ký về phần tâm này chúng ta có 72 tâm, về phần tâm sở chúng ta có 38 tâm sở cộng cho 28 sắc pháp nữa. Đó là cái thuật số. Như vậy ba thời ba tánh chúng ta đã tìm hiểu xong. Bây giờ chúng ta qua tiếp theo nữa, nó cũng tương tự chúng ta là bốn giống. Giống là gì? Là cha tí, tức là dòng giống. Mà cái dòng giống này á, tức là nó khi mà nói pháp thì nói tổng quát, hay là nói tánh là nói tổng quát chung. Nhưng mà khi mà phân ra cái dòng giống thì giống như con người á, nói người là nói một cách chung, hay người tốt hay người xấu là nói một cách chung như vậy. Nhưng mà khi mà nói cái dòng tộc thì người tốt này thuộc dòng tộc này, người tốt kia thuộc dòng tộc kia, hoặc là có người thuộc cái họ tộc này, một cái người thuộc họ tộc kia. Ví dụ như người thuộc họ Nguyễn, người thuộc họ Lê, người thuộc họ Trần, vân vân. Mặc dù nói chung cũng là một con người. Mà như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu là vọng tộc với nhau á, đã là vọng tộc thì từ đời này truyền sang đời khác, tức là nó có một cái chủng tử lưu truyền. Như vậy thì nó chia làm một bốn giống. Giống thứ nhất á, nó chính là giống thiện, tức là cơ của cái dòng dõi của thiện. Thứ hai là dòng dõi của bất thiện, Thứ ba là lòng dòng dõi của quả, quả. Và thứ tư là dòng dõi của duy tác, duy tác. Tại sao vậy? Bởi vì quả nó được lưu giữ từ thiện hay bất thiện để nó cho ra quả. Nhưng mà duy tác, khi nói duy tác là nó chỉ là cái vận hành của cái pháp vi đó. Ở góc độ khác thì nói tới duy tác tức là chỉ có việc làm, duy là chỉ có, tác là cái việc làm. Thì nói tới duy tác là chỉ có việc làm này, nó có thể nảy sinh trong hiện tại mà nó không có từ một cái kết quả nào từ thiện hay bất thiện. Như chúng ta thấy rằng á, cho dù rằng ba tâm duy tác vô nhân thì nó cũng không xuất phát từ kết quả của cái tâm bất thiện hay là xuất phát từ kết quả của tâm thiện. Hoặc như là tâm duy tác của các vị thánh A-la-hán nó cũng không xuất phát từ thiện hay là bất thiện. Mà nếu nói cách khác nữa, nói tâm duy tác của vị thánh A-la-hán nó chính là chấm dứt cả thiện lẫn bất thiện mới nảy sinh ra tâm duy tác. Nó ở ngay trong hiện tại này. À, đó là cái bộ tộc hay là cái họ tộc của những cái tâm đó là như vậy. Như vậy thì giống thề bất thiện có bao nhiêu? Giống bất thiện tương tự như là tánh thiện. Giống quả, hay xin lỗi, giống bất thiện. Giống bất thiện tương tự như là tánh thiện, tánh bất thiện. Giống thiện, thiện tương tự như là tánh thiện. Nhưng mà giống quả thì bao nhiêu đây? Thì trước đó chúng ta đã tìm ra rồi. Giống quả là chỉ cho những cái gì nó thuộc về quả mà thôi. Thuộc về quả mà thôi. Nên từ cái pháp vô ký, chúng ta có hiểu rằng từ pháp vô ký nó được tẻ ra làm hai, hay chẻ ra làm hai, hay là phân tích ra làm hai. Nó thuộc về vô ký quả và vô ký duy tác. Chính cái vô ký quả này được gọi là giống quả, được gọi là giống quả. Như vậy thì giống quả bao gồm có 52 tâm quả cộng cho 38 tâm sở phối hợp. Và giống duy tác là bao gồm 20 tâm duy tác cộng cho 38 tâm sở phối hợp. Đặc biệt quý vị nên lưu ý chúng ta sau này không bị nhầm lẫn, không hề bị nhầm lẫn, là pháp vô ký còn tính thêm sắc pháp, tính thêm sắc pháp, nhưng mà giống vô ký không tính sắc pháp trong đó. Chúng ta thí dụ vậy nha, một người thuộc về dòng vua, một người dòng vua, dòng sắc đế lệ, nhưng người đó da đen. Rồi một cái người cũng dòng vua đó, cũng dòng vua đó, nhưng mà da trắng. Cho dù là da đen hay da trắng thì cũng thuộc về dòng vua đó, không kể được là hãy da đen là thuộc khác mà da trắng là thuộc khác. Nếu trường hợp chúng ta thấy rằng á, ông Minh Núi Sa Lá, cha của vua A Dục có 101 người con, mà trong khi có những vị tử hoàng rất là xinh đẹp, cũng có những cái cô công chúa rất là xinh đẹp, nhưng mà sinh ra vua A Dục da dẻ sần sùi giống như da cóc mà đen đúa, khiến cho hoàng tộc ghét bỏ. Nhưng mà dù có ghét bỏ chăng nữa đó, thì người ta cũng phải xác nhận rằng vua A Dục là dòng dõi của, hay là con của ông Minh Núi Sa Lá. Không phải chỉ vì da dẻ sần sùi đó mà không kể là con của vua Minh Núi Sa Lá được. Mà không phải chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mới được kể là con của vua Minh Núi Sa Lá. Cho nên trong cái giống duy tác À, giống giống giống như lá cà giống quả đó, không hề có sắc pháp trong đó. Đây là điểm chúng ta nhớ. Nếu nói pháp vô ký hay tánh vô ký thì chúng ta còn có 28 sắc pháp đi đính kèm vào ở trong pháp vô ký đó. Nhưng mà nói với giống duy tác thì không bao giờ có sắc pháp, cũng như giống quả thì không bao giờ có sắc pháp. Như vậy tóm lại, những cái bài, ba cái bài này liên tục với nhau như vậy đó, để cho quý vị nắm bắt. Và sau này là chúng ta sẽ đi thêm những cái phần mới, cái bài mới. À, chúng ta tóm tắt lại bài học hôm nay. Về phần tâm và tâm sở hợp đồng, phần cuối thì chúng ta có những tâm thiền sắc giới và những tâm siêu thế. Những tâm thiền sắc giới lương lương chúng chỉ có 30 tâm sở phối hợp, bao gồm 13 tâm sở tợ tha cộng cho 25 tâm sở tốt đẹp, loại trừ 8 tâm sở, là 3 tâm sở giới phần, 2 tâm sở vô lượng phần, tâm sở tầm, tâm sở tứ và tâm sở hỷ, bởi tâm thiền vô sắc ở dạng ngũ thiền chứ không phải là sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền gì cả. Cho nên tầm tứ hỷ phải loại trừ. Và ở cái trạng thái tứ thiền này hay là ngũ thiền này thì không có thương vai khóc mướn theo hình ảnh của chúng sanh nữa, cho nên bi thì hỷ phải loại trừ ra. Và theo quy luật thì không có ba sự giới hợp phần là như vậy. Riêng 40 tâm siêu thế nói rộng hay là 8 tâm siêu thế nói hẹp thì tổng quát chúng có 36 tâm sở phối hợp, gồm 13 tâm sở tợ tha cộng cho 25 tâm sở tịnh hảo. 38 tâm sở này phải loại trừ ra bi và tùy hỷ, bởi tâm siêu thế chỉ bắt lấy niết bàn làm cảnh chứ không lấy chúng sanh làm cảnh, cho nên không thể có bi và tùy hỷ được. À, nếu tính theo từng thiền thì loại trừ thêm số tổng quát là 36 tâm sở phối hợp. Rồi nói về thời thì thời theo thường đời hay là theo chế định thì chúng ta có quá khứ, hiện tại hay vị lai. Nói theo chân đế, tức là nói theo di diệu pháp, thì chỉ có ba thời, là thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Thời tục sinh và thời bình nhật chỉ có một sát na mà thôi. Gọi là thời tục sinh là chỉ ra cái sát na đầu tiên cho một kiếp sống của một chúng sanh đó. Nói về thời tử là chỉ cho cái tâm tử của chúng sanh đó để khi kết thúc cái cuộc sống ở cảnh giới cũ, tức là hết chơi cái sống một kiếp sống. Còn thời bình nhật thì lại kéo dài cả trăm năm cũng có, 200 năm cũng có, cả một kiếp trái đất cũng có, hay 500 kiếp trái đất cũng có. Và chi pháp của thời này nó chính là vô minh. À, quá khứ hiện tại vô vị lai là vô minh. Như vậy thì từ đây có một câu hỏi là lúc mà chứng đạt đạo quả thì cái thời này được gọi là thời gì, tức là lúc mà chứng đạt đạo đó, như là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo đó, thì cái thời đó được gọi là thời gì? À, xin thưa, cái thời đó được gọi là thời giải thoát. Thời giải thoát, bởi vì khi đó nó giải, như sơ đạo nó giải thoát được ba cái thân, ba cái kiết sử, nó thoát ra được ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. À, thì còn tam đạo thì nó giải thoát được cái gì? Nó giải thoát được 5 sợi dây kiết sử, tức là 3 sợi dây kiết sử trước đó mà tâm sơ đạo đã giải thoát rồi. Nó giải thoát được cái tham dục, sợi dây cái trói buộc tham về tham dục và sợi dây trói buộc về sân. Rồi năm tứ đạo giải thoát cái gì? Giải thoát tất cả những ô nhiễm, tất cả mọi phiền não. Cho nên thời mà chứng đạo được gọi là thời giải thoát, là giải thoát. Rồi bây giờ ba tánh, tánh là gì? Tánh có nghĩa là cái bản chất, tánh là bản chất, thì có ba cái bản chất là bản chất thiện, bản chất bất thiện, là bản chất không thiện không bất thiện, được gọi là vô ký. Vô ký thì cái bản chất thiện còn được gọi là pháp thiện đó, À, bao gồm, à, xin lỗi, bản chất bất thiện còn được gọi là pháp bất thiện đó, bao gồm 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở phối hợp, bao gồm 13 tâm sở tà tha và 14 tâm sở bất thiện. Bản chất thiện hay là tánh thiện hay là pháp thiện đó, thì bao gồm 37 tâm thiện gồm có 17 tâm thiện hiệp thế là 8 tâm thiện dục giới cộng cho 5 tâm thiện sắc giới cộng cho 4 tâm thiện vô sắc giới. 17 tâm này được gọi là 17 tâm thiện hiệp thế cộng cho 20 tâm đạo được gọi là tâm thiện siêu thế, tổng cộng nó là 37 tâm. Và sự phối hợp của những tâm sở thì 13 tự tha và 25 tâm sở tịnh hảo, vị chi nó là 38. Cái bản chất mà vô ký tức là không thiện không ác đó được gọi là pháp vô ký, thì bao gồm 72 tâm. Đây là những thuật số cần phải nhớ. 72 tâm bao gồm 52 tâm quả cộng cho 20 tâm duy tác cộng luôn cả 38 tâm sở phối hợp cộng luôn cả 28 sắc pháp. Đây là nói về bản chất. Còn nói về dòng giống thì có tất cả 4 dòng giống. Để dòng giống thiện, dòng giống bất thiện, dòng giống thuộc về quả, dòng giống thuộc về duy tác. Nhưng khi nói tới pháp vô ký thì còn liệt kê vào sắc pháp, nhưng khi nói giống thì loại trừ sắc pháp ra. Và cái giống bất thiện nó tương tự như là tánh thiện hay là pháp thiện, pháp bất thiện, xin lỗi, giống bất thiện tương tự giống như là tánh bất thiện hay là pháp bất thiện. Còn pháp thiện thì tương tự như là tánh thiện hay là pháp thiện. Giống quả thì bao gồm 52 tâm quả là 15 tâm quả vô nhân cộng cho 17 tâm quả hữu nhân, bao gồm 8 tâm quả dục giới, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. 32 tâm quả này được gọi là tâm quả hiệp thế cộng cho 20 tâm quả siêu thế nữa, vị chi ra 52 tâm quả. Và tâm sở phối hợp là 13 tự tha cộng cho 25 tâm sở tịnh hảo, vị chi là 38 tâm sở. Giống duy tác thì bao gồm 20 tâm duy tác, 20 tâm duy tác tức là 3 tâm duy tác vô nhân và 17 tâm duy tác hữu nhân. 17 tâm duy tác hữu nhân gồm có là 8 tâm duy tác dục giới, 5 tâm duy tác sắc giới và 5 tâm duy tác vô sắc giới, cộng những sở hữu phối hợp nó là như vậy. Và thưa vị, bài giảng gì pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo sanh lên xin chứng dưỡng, xin em ta an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên là hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ chư tôn tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật pháp để nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Hạ Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và bây giờ thì con xin thuận tọa cho con một cái tín hiệu để con thuận tọa trở lại pháp tòa, vì ta thấy có những câu hỏi hiện trong đạo tràng. Con thấy bàn tay của thuận tọa rồi. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 1 của Mai Lan Cúc Trúc. Câu hỏi như sau: Sư nói pháp vô ký là không thiện không ác, gồm tâm quả và tâm duy tác. Nhưng trong tâm quả và tâm quả bất thiện, tâm quả vô nhân, tâm quả thiện, có bất thiện, mà tại sao sư nói là không thiện và không ác? Kính chư chư dân sư, con kính đọc câu hỏi số 1 và kính mời sư cũng như kính mời thượng tọa trở lại pháp tòa để chia sẻ với đạo tràng câu hỏi tối hôm nay trong giờ pháp đàm. Con kính mời sư ạ. Dạ vâng, câu hỏi này cũng lý thú và cũng là giải tỏa những cái quan điểm sai lầm của một số người. Chúng ta nói là cái bản chất của cái tâm quả nó không thiện hay là không bất thiện, cái bản chất của nó nhưng cái phận sự của nó thì nó có thể cho cái bất lạc này, hoặc là nó cho cái không ăn vui. Nhưng mà trước mắt là chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chỗ này. Đã là tâm quả thì nó không thiện hay không bất thiện. Nhưng được gọi là tâm quả bất thiện hay là tâm quả thiện hay là tâm quả vô nhân, đó là cách định danh để gọi, để phân biệt. Chúng ta thí dụ như vàng hay là như ngọc, nó cùng là một cái loại ngọc như vậy. Ví dụ như là loại ngọc sapphire hay là ngọc ruby, nó cùng là một loại ngọc như vậy. Nhưng mà có sapphire màu vàng, gọi là sapphire vàng hay là sapphire xanh hoặc là sapphire tím vân vân. Cho dù rằng gọi là sapphire xanh, sapphire vàng, sapphire trắng thì tụ trung vẫn cứ là sapphire, do nó phản ánh cái màu sắc xanh, màu sắc vàng hay là màu sắc tím là do nó phản ánh ra, chứ bản chất của nó vẫn là ngọc sapphire. Và nương theo cái màu sắc đó, nương theo cái sự phản ánh của nó ra đó, người ta mới vậy gọi để dễ phân biệt, đây là sapphire vàng, đây là sapphire xanh, đây là sapphire trắng, để gọi. Như thế nào cũng vậy, thì khi nói với tâm quả bất thiện thì nó xuất phát từ cái nhân bất thiện, nó xuất phát từ nhân bất thiện chứ không phải nó là bất thiện. Khi nói nó là tâm quả thiện, có nghĩa là cái nguồn của nó là từ là nguồn thiện chứ không phải là cái nguồn bất thiện, nó xuất phát từ đó ra. Nhưng mà bản thân của nó là không thiện hay không bất thiện, nó xuất phát từ cái nguồn. Như gọi là tâm quả vô nhân, bởi vì nó không có những cái nhân phối hợp trong đó, nhân tương ứng trong đó. Vật giả là bây giờ chúng tôi ngay mượn ngay cả cái nickname gọi là hữu Mai Lan Trúc Cúc, bản chất của nó là những ví dụ Mai Lan Cúc chẳng hạn, bản chất của nó cũng chỉ là loài hoa, như là loài hoa. Lúc này không ai nói là hoa mai không phải là hoa được, không ai có thể nói là hoa lan không phải là hoa được, không ai có nói là hoa cúc không phải là hoa được, mà bản chất của mai lan cúc đều là hoa. Nhưng mà người ta gặp đây gọi là hoa mai, đây là hoa lan, đây là hoa cúc để dễ phân biệt, tức là cái cành hoa mai này nó xuất phát từ cái cây mai, cành hoa lan này nó xuất phát từ nguồn là hoa lan, cây lan nào đó, hoa cúc như vậy. Nhưng mà bản chất của mai lan cúc đều là hoa, đều là hoa. Nhưng mà định danh vậy để gọi, để chỉ ra cái nguồn xuất xứ của nó, chỉ ra nguồn xuất xứ. Cũng vậy, khi nói tâm quả bất thiện là chỉ ra cái nguồn xuất xứ của nó từ cái nhân bất thiện, nhân bất thiện. Khi nói là tâm quả thiện là để chỉ cho cái nguồn xuất xứ của nó, là cái tâm nó xuất xứ từ cái tâm thiện, nó xuất xứ là một cái, nhưng bản chất của nó là như nha. Ví dụ hoặc ví dụ thứ ba, Nước này là nước của con sông Hồng, nước này có là nước con sông Đồng Nai, nước này là nước của con sông Vàm Cỏ, nước này là nước của con sông Cửu Long. Thì bản chất nó đều là nước cả. Không phải nói là con sông Đồng Nai nó không phải là nước. À, nước sông Đồng Nai không phải là nước, mà nước của sông Hồng không phải là nước. À, nhưng mà nó phản ánh lên cái gì đó từ cái nguồn đó đó thì người ta mới định danh đó, như là nước sông Hồng có màu hồng nha, người ta gọi là sông Hồng. À, nước Cửu Long nghĩa là gì? Nước tỉa trà, nó tẻ thành chín nhánh, à, người gọi là nước sông Cửu Long. À, để định danh là đại học như à, để mà à, dễ nhận biết, nhưng bản chất của nó vẫn cứ là nước. Khi nói nước sông Cửu Long thì người ta biết rằng cái nước này nó xuất phát từ nguồn sông Cửu Long, sông đó. Nước sông Hồng thì người ta biết rằng nó là xuất phát từ cái nguồn của con sông Hồng. Nước sông Vàm Cỏ cũng vậy, tương tự như vậy. À, nhưng cái bản chất vẫn là nước. Bản chất vẫn là nước. Thì do đó, ta nói rằng cái pháp vô ký là không thiện không ác. À, không thiện không ác. Mặc dù cái tên gọi của nó là có là tâm quả thiện hay tâm quả bất thiện hay tâm quả vô nhân hay tâm quả siêu thế, đúng không? À, nhưng mà nó cũng không thiện không ác. Cái bản chất của nó là không thiện không ác, mà chỉ gọi những tâm quả siêu thế là nó xuất phát từ cái nguồn siêu thế, tức là tâm đạo siêu thế. À, gọi là tâm quả bất thiện là nó xuất phát từ cái nguồn bất thiện, tức là những tâm thiện, tâm bất thiện. Gọi là tâm quả thiện bởi vì nó xuất phát từ cái nguồn, gọi là tâm thiện. À, tâm vô nhân bởi vì nó không có nhân phối hợp vào. À, nên đó những cái tên gọi để định ra để mình dễ nhận diện, để dễ nhận diện. Nghe. Nó cũng giống như chúng ta đó, ví dụ như là viên ngọc viên ngọc sapphire á. Nó xuất phát từ sự kết tinh của đá nè. Gọi đá nó được gọi là đá sapphire chẳng hạn vậy. Nhưng mà nó phản ánh là cái gì? Nó phản ánh là cái màu xanh, ta gọi là sapphire xanh. Mà cái người không thích là sapphire xanh á thì nó là xấu. Người thích sapphire hay vàng thì nó là vàng. Nhưng bản chất của nó vẫn là ngọc sapphire. Có thế thôi. Đại hội Mai Lan Trung Quốc là nó nắm bắt dùm. Khi nói pháp vô ký, cho dù là nói là tâm quả hay tâm duy tác, thì chúng ta phải hiểu rằng những cái tâm này nó không có mang tính chất thiện hay bất thiện, nhưng gọi nó là tâm quả bất thiện hay tâm quả thiện để chỉ cái nguồn xuất xứ của nó, cái bản chất của nó là không thiện không bất thiện. Nha. Rồi chúng tôi giải thích cho đạo hữu nắm bắt chỗ này để chúng ta không nhầm lẫn, không hề nhầm lẫn. Là xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con đã thấy Mai Lan Cúc Trúc kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 1 vừa qua. Con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như vị đạo hữu Mai Lan Cúc Trúc kính tri ân sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, với nhiều tâm phối hợp với nhau như vậy, với các khi qua các tầng thiền và khi vị bản thân A-la-hán đó chứng đắc, họ có biết không, hoặc người chung quanh có biết không, hay chứng đắc rồi thì họ không còn sống cuộc sống sắc pháp nữa? Kính sư chia sẻ thêm cho chúng con hiểu ạ. Con kính mời sư. Dạ. Khi chúng ta nói cái nhiều tâm phối hợp với nhau, xin thưa, chúng ta không nói nhiều tâm phối hợp với nhau, mà chúng ta nói rằng trong một thời điểm chỉ có một tâm xuất hiện, và một tâm đó có nhiều tâm sở phối hợp với nhau, chứ chúng ta không nói nhiều tâm phối hợp với nhau. Và khi mà chứng đắc các tầng thiền thì chỉ có một tâm chứng đắc mà thôi. Chỉ một tâm chứng đắc mà thôi. À, chứ không phải dù cho cái đề mục có khác nhau đi chăng nữa. Dù cho cái đề mục khác nhau như là đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là hơi thở, hay là thể trượt, cái đề mục nó khác nhau. Nhưng khi chứng đắc sơ thiền, và chúng ta sẽ thiền chỉ một tâm đó mà thôi, chỉ một tâm đó mà thôi nha. Mà đã một tâm sở thiền đó thì có nhiều cái tâm sở nó phối hợp vào à, chứ không phải là có nhiều người chứng nhiều tâm sở thiền, chuyện nó không có xảy ra, chỉ có một tâm sở thiền mà thôi, dù cho cái đề mục nào à, dù cho cái đề mục nào, dù cho đề mục là đất nước lửa gió hay là hơi thở hay là thủy trượt à, hay là xanh vàng đỏ trắng hay là bi hay là tùy hỷ, bất kỳ đề mục nào, nhưng khi chứng đắc sơ thiền chỉ một tâm đó mà thôi nè. Chứ không phải là tâm chứng đắc nhị thiền là a à, xin lỗi à, tâm chứng đắc sơ thiền với đề mục gió là khác, mà tâm chứng đắc sơ thiền với đề mục lửa là khác, rồi tâm chứng đắc sơ thiền với đề mục nước là khác, không hề xảy ra, không hề xảy ra, chỉ một mà thôi. Và một cái tâm sơ thiền nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp vào, đó là cái ý chúng ta muốn nói. Và nên nhớ rằng trong một thời điểm chỉ có một tâm mà thôi, chứ không có nhiều cái tâm mà xen kẽ nhau. Không bao giờ trong một thời điểm mà có cái nhiều cái tâm mà nó cùng sanh khởi lên một lượt, chuyện này không hề xảy ra, chuyện này không hề xảy ra. Nguyên tắc cứ một thời điểm là một sát na tâm, hay là một cái tâm mà thôi. Chứ không hề có cái vấn đề một thời điểm mà có nhiều cái tâm, nhiều cái tâm. Đạo hội này nắm bắt nha. Rồi bây giờ khi bản thân vị a la hán nó chứng đắc a la hán, họ có biết không à, hoặc cái người chung quanh có biết không? Xin thưa, trước tiên người chung quanh không hề biết. Bởi sao? Bởi vì nó chìm sâu ở trong dòng nội tâm của vị đó à, dòng nội tâm gì vậy đó à. Cái người chung quanh thông thường thì không thể biết, nhưng mà có một cái trường hợp người chung quanh có thể biết với điều kiện là dễ có tha tâm thông là một, thứ hai vị đó phải ngang bằng với vị kia và đồng thời hoặc là cao hơn vị kia nè, cao hơn vị kia thì mới thể biết được là chứ. Còn thông thường thì những người chung quanh không thể biết, nếu vị nào không có tha tâm thông thì không thể biết à, nhưng mà nếu như vị có tha tâm thông à, và ở trình độ cao hơn hoặc là ngang bằng thì có thể biết, như trường hợp Đức Phật à, vì ngài đưa tâm quán xét à, quán xét coi sa di xuất khá hay là sa di banh đi tá đang tới đâu rồi à, thì ngài thấy là triều tâm của vị này đó đang hướng tới a la hán đạo à, và ngài đưa là cái trí của Đức Phật là đưa quán xét là vị này sa di xuất khá hoặc là sa di banh đi tá này có khả năng chứng đắc được đạo quả hay không, ngài thấy là có à, tự mình phá vỡ xiềng xích nhưng không cần người khác trợ giúp à. Nhưng mà có một cái trở ngại nữa là Đức Xá Lợi Phất nôn nóng và đem Phật thực về cho đệ tử mình, thì đây là một cái chướng ngại. Cho nên Đức Thế Tôn mới quyết định rằng Như Lai sẽ trợ giúp sẽ gì Xú Khá hoặc là sẽ gì Bành Thị Tá, không phải là trợ giúp một cái trực tiếp mà gián tiếp, tức là làm chùng bước ngày Xá Lợi Phất chút xíu để đủ thời gian vậy đó chứng đắc được đạo quả. Đây là trường hợp người chung quanh biết, người chung quanh biết với điều kiện chị đó phải có tham không và ở cấp độ cao hoặc là ngang mặt nha. Còn nếu mà ở cấp độ thấp dù có tham không cũng không biết. Thứ hai là dù ở cao hơn, cấp độ cao hơn mà không có tham không cũng không biết, như những cái trường hợp như những trường hợp những vị thánh a la hán mà không có ta tâm thông thì không biết được vị tâm của người khác, thì làm sao biết được vị đó có chứng đắc hay không chứng đắc, mặc dù vị đó là đệ tử mình thuộc về dạng sơ đạo, nhị đạo hay là tam đạo. Trình độ của ngài là a la hán, trình độ của ngài là a la hán, nhưng mà ngài vì không có tha tâm thông cho nên ngài không thể giới tâm mình biết tâm của người khác. À, cho nên ngài không thể biết được cái người đó chứng đắc sơ đạo hay nhị đạo hay tam đạo chưa. Như vậy muốn người khác có biết được á, người xung quanh biết được á, thì có hai điều kiện. Một là có tha tâm không, thứ hai là phải ở trình độ cao hơn, tức là cái cấp độ đạo quả cao hơn nha. Còn nếu mà không có hai trường hợp này thì thông thường không ai biết, bởi vì các ngài chìm sâu trong dòng nội tâm. Chúng ta thí dụ chúng tôi có nghĩ tới một người nào đó, ngồi nói chuyện với người Phật tử mà chúng ta nghĩ tới một người nào đó chẳng hạn vậy, thì người Phật tử làm sao biết được? Không biết, bởi vì nó nằm ở trong nội tâm mà, làm sao biết. Chỉ trường hợp người Phật tử đó có tha tâm không mới à, rọi rọi cái ông này ông đang nhớ, nghĩ tới người này nghĩ tới người kia, quả mai quả mai nha. Rồi sau khi giải quyết được một cái câu hỏi này nha, bây giờ chúng ta tiếp theo qua câu hỏi thứ hai. Ở khi bản thân vị thánh a la hán chứng đắc là ngài có biết được hay không? Biết, biết, ngài biết, biết rất rõ nha. Những thí dụ như sao? Rồi chúng ta đã từng thí dụ một cái điển hình như vậy. Có một cái người bị bệnh mù bẩm sinh, mù bẩm sinh, từ nhỏ tới lớn họ không hề biết được cái cảnh sắc màu này màu kia, họ chỉ biết qua cái sách vở mà thôi. Nghe sách vở mô tả màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng, đúng không? Họ chỉ biết qua cái tưởng tượng hay sách vở hay qua những người ta nói mà thôi, mà cặp mắt là họ không nhận thức được là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu hồng. Rồi may mắn cái người mù bẩm sinh này gặp một vị lương y tài giỏi. Vị lương y đó mới thương tình này, con hãy vận động như thế này, con hãy kiên cử như thế này, con hãy thực hành như thế này, đi cách thức như thế này, rồi con hãy tìm những loại thuốc như thế này để con pha chế, để con nhỏ vô mắt con. Người này nghe theo, kiên cử những gì mà ông lương y chỉ biểu, rồi thực tập những cái gì mà ông lương y hướng dẫn, như là dưỡng sinh hay gì chẳng hạn vậy, rồi đi tìm những cái dược chất mà ông lương y chờ kê toa ra, rồi pha chế theo đúng bài bản. Cái nhỏ thuốc vô mắt, một lúc nào đó mắt bừng sáng ra, họ thấy được đây là cà màu, đây là sắt, đây là núi, đây là sông, đây là cây, đây là cỏ, mà từ trước giờ họ cho tới thì xin hỏi cái người mù bẩm sinh này có biết rằng ba sáng mắt chưa, ba sáng mắt chưa? Như thế nào cũng vậy, cái người mù bẩm sinh ví như là chúng sanh chúng ta đó, bị vô minh nó che phủ, không thấy được rõ cái sự việc. Cái gì việc mà chúng ta nói là việc phiền não, việc thân kiến, việc hoài nghi với cấm đủ á, nhận ra chúng ta nghe nói lại cũng giống như người mù được nghe nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu trắng, màu hồng nhé. Rồi bây giờ thực tập vị lương y như Đức Phật, rồi thực tập theo lời vị lương y dạy, tức là thực hành về giới, định tuệ, kiên cử, không cho không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống rượu, vân vân, giữ thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, giữ ngữ, đừng có nói dối, đừng nói lời đâm thọc, đừng nói lời hung ác, đừng nói lời chia rẽ, ý là kiên tánh, xa lánh tham sân, rồi tu tập những pháp quán, tức là tìm những loại thuốc, ví như người tìm những loại thuốc pha chế để hiểu biết là vô thường, khổ, vô ngã, pha chế một lúc nào đó nhỏ vô mắt mình á, tức là con trí đó, mắt mình cũng chỉ cho cái trí đó, nhỏ một lúc nào đó trí bừng sáng lên, thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, là biết rõ sự diệt khổ chấm dứt rồi, tức là bị bệnh hết mù rồi, hết mù rồi. Thì vậy đó, biết ngay, biết ngay mình chứng bắt được đạo, cũng giống như người mù bẩm sinh thấy rồi chứng hiểu ngay, hiểu ngay ta hết mù, không còn bị mù. Như vậy thì bản thân vậy là hán, sau khi mà thực tập xong xuôi rồi, ngài mới quán xét lại tất cả những cái phiền não mình chấm dứt trọn vẹn không còn nữa, không còn dư sót nữa, biết ngay mình là chứng đắc lực A-la-hán. A-la-hán khi mau hoàn lộ tâm nè. Cái quý vị nào tìm đọc về cái quy trình tâm pháp á, trong cái một cái lộ mà đắc đạo quả đó, nó có một lộ được gọi là lộ xem xét lại, gọi là lộ phản kháng đó. À thì tánh A-la-hán sẽ xem xét lại một trong bốn cách, hoặc là niết bàn đã chứng, đạo đã đắc, quả đã đạt, và những phiền não không còn dư sót. Mà khi biết là những phiền não mình không còn dư sót, thấy rồi những phiền não, những cái bụi bặm nó quét sạch, là giống như người quét sạch nhà rồi, nhà không còn một tí bụi nào hết, biết chắc chắn là không còn tí bụi nữa, thì biết cái nhà mình sạch rồi. Cũng vậy, sau khi mà kiểm soát tâm là thấy là không còn một cái chút ô nhiễm nào hết, thì biết là tâm mình y nhiên, tâm mình tốt đẹp vậy. Mà tâm này thuộc về dạng của A-la-hán, vậy nó biết ngay, biết ngay. Nhưng mà các ngài á đã biết rõ mình nè. Nhưng mà để tránh cho chúng sanh á, về bình tướng của ngài cũng giống như là một cái người thường thôi, một vị sa môn bình thường thôi nè. Để tránh cho những chúng sanh không hiểu cái ân đức ngài đã thành đạt được, rồi vi phạm, rồi mắng, rồi chửi, rồi nhiếc, rồi sai, rồi biểu, thì sẽ mang cái nghiệp quả rất lớn. Cho nên các ngài đi tới Đức Phật để Đức Phật ngài xác nhận, ngài xác chứng. Có thế thôi, chứ bản thân ngài biết, ngài cũng không cần phải làm chuyện đó nữa. Nó rõ ràng ngài cũng không cần phải làm chuyện đó nữa. Thì biết ta là trong sạch rồi, không cần ai biết cũng được, không sao. Nhưng mà với tấm lòng bi mẫn, cái ngài đi tới để Đức Phật ngài xác nhận, để gì là Đức Phật ngài xác nhận đây A La Hán còn như lại. Để gì vậy? Để những người mà có trí hình néo ăn bờ, rồi họ hoặc là họ cúng dường, hoặc là họ kính lễ, để có cái phước lợi vô biên, vô lượng, không có thế thôi. Chứ mà khi ngài chứng đắc, ngài biết ngay. Cũng giống như người mù bẩm sinh, sau khi thấy được ánh sáng, sau khi thấy được những cảnh vật xung quanh, biết ngay là mình hết mù, tức là không còn cho mình. Thấy rồi, sự giảm bớt đạo cài nha. Nam mô. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng và vị đạo hữu hỏi câu hỏi số 2, thành kính tri ân thượng tòa giảng sư. Và không biết trong đạo tràng còn có những thắc mắc nào nữa không? Nếu không còn thắc mắc nữa thì con xin sám hối và thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi. Và như thượng tọa hứa khả thì thứ bảy tuần này sư sẽ vào đạo tràng giải tiếp bài Vi Diệu Pháp số 95, tâm và tâm sở phối hợp phần tiếp theo. Kính mong quý anh chị trong đạo tràng vào lắng tâm nghe tiếp bài học hôm nay. Dạ, con bây giờ con là đọc kinh sám hối rồi con thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Con cũng thay mặt. Dạ, coi như là bài sau học bài số 95 là bài là học bài 12 hạng người hả thưa sư? Dạ vâng. Dạ, học 12 hạng người. Dạ. Bài số 95 tuần sau thứ bảy tuần này là ngày 22 tháng 12 năm 2011. Chúng ta sẽ học bài số 95, hai hạng 12 hạng người. Kính mời quý trương đức và kính mời quý anh chị vào lắng tâm nghe pháp. Để, chúng con thành kính tri ân sư, kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm tâm bồ đề viên đắc phật đạo chống viên thành, kính chúc sư thật nhiều sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con dạy pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Ngài Giá. Phú báo hóa sinh do phần pháp đàm, xin cúng dường nơi chư tôn đức tăng, xin đem tới lại sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm tự an lạc, đặc biệt là những người Phật tử luôn được cũng ai trong đời sống được an vui tình lạc và được tiến hóa trong Phật pháp. Chúng tôi cũng không quên lời qua phước này đến do chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ tọa dụng rồi xin gia hộ cho công đức tăng. Còn với chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Bây giờ quý vị hãy lặng tâm kính phước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần này. Để chúng tôi trả nợ quý vị, chúng tôi mất 2 tuần. Giờ lại cố gắng giảng bù nha. Rồi, xin chào quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Kính chúc Sư nghỉ ngơi thật an lạc. Con cũng kính cung thỉnh Sư thứ bảy trở lại bắt đầu tràng và dạy học tiếp bài Vi Diệu Pháp số 95, 12 hạng người. Và bây giờ thì con xin đọc bài kinh hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài đoàn lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng thân bằng quyến thuộc còn nguyện tiền hoặc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Xin do sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để thoát khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.